Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu các cô muốn rời khỏi tổ chức ban đầu thì chắc đã suy nghĩ kỹ rồi. Vậy tôi muốn biết chuyện gì? Các cô đều phải trả lời tôi. Trần Triệu Dương nhìn thẳng vào hai người họ với ánh mắt thăm dò. Vốn dĩ anh chỉ định quay về thành phố và sống một cuộc sống yên ổn. Nhưng ngày càng xảy ra nhiều chuyện hơn, lại càng đắc tội với nhiều người. Anh đã từ từ đi lệch khỏi quỹ đạo cuộc sống mà bản thân mong muốn rồi. Trần Triệu Dương cũng biết, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bản thân càng không muốn quan tâm thì e là rắc rối cũng tự tìm đến. Nếu đã như vậy thì hà tất gì phải ẩn nấp, cứ thuận theo tự nhiên là được. Tôi tên Cận Băng, em gái tôi là Cận Liệt. Chúng tôi đều thuộc tổ chức sát thủ lưỡi săn. Lần này tới Hoa Hạ, chúng tôi chỉ muốn tìm người. Người chị gái tên Cận Băng lập tức lên tiếng. Lưỡi săn là tổ chức xếp hạng thứ 25. Được thôi, vậy sau này hai cô cứ đi theo tôi. Nhưng tôi nói trước nhé, con người tôi không thích nhất là bị phản bội. Hai cô hiểu chứ? Trần Triệu Dương suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, hai người họ sửng sốt. Không ngờ anh lại biết lưỡi săn. Chuyện này thì người bình thường không thể nào biết được. Nhưng khi nhớ đến thân thủ của Trần Triệu Dương thì hai người họ cũng đủ biết. Đã rõ, hai người đồng thanh trả lời. Được rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai hai cô còn về thành phố Nam Hải. Tới Hồ Lộc Minh tìm một người tên Giang Tử Phong. Cậu ta sẽ tự biết sắp xếp cho hai người ra sao. Trần Triệu Dương suy nghĩ một hồi rồi kêu hai người họ đi tìm Giang Tử Phong. Hai người họ bèn rời khỏi. Chờ sau khi hai người họ đi khỏi, trong mắt Trần Triệu Dương lóe lên một tia lạnh lẽo. Nhà họ Ngụy đúng là có chút thủ đoạn. Thời gian ngắn như vậy đã tìm ra nơi ở của anh. Còn bố trí kế hoạch kỹ lưỡng như vậy, có thể nói là mưu tính không hề sai lệch. Nếu không phải anh đã trải qua nhiều năm chinh chiến trên chiến trường, nếu không phải anh có mắt xuyên thấu thì e rằng lần này thật sự sẽ gặp nguy hiểm rồi. Ban đầu, Trần Triệu Dương còn muốn từ từ tính sổ với nhà họ Ngụy. Nhưng giờ xem ra nhà họ Ngụy quả thật hơi nôn nóng rồi. Nếu đã như vậy thì anh đành phải chủ động ra tay thôi. Ngược lại anh muốn xem thử rốt cuộc nhà họ Ngụy có nội tình gì. Lúc này, bầu không khí trong đại sảnh của nhà họ Ngụy khá căng thẳng. Vì người mà bọn họ phái đi, tới bây giờ vẫn chưa có tin tức gì. Cũng đã quá giờ hẹn với bọn họ 2 tiếng đồng hồ rồi. Reng reng, chính ngay lúc này, điện thoại của Ngụy Lương Bình đột nhiên reo lên đinh tai nhức óc cả đại sảnh. Sau khi Ngụy Lương Bình nghe máy, sắc mặt ông ta trở nên vô cùng khó coi. Ông chủ, nhiệm vụ thất bại rồi. Toàn bộ người của chúng ta đều bị đánh úp. Ngụy Lương Bình ngẩng đầu lên nhìn về phía ông chủ Ngụy Giang Hà với vẻ khổ sở. Nghe Ngụy Lương Bình nói vậy, tất cả người nhà họ Ngụy có mặt ở đó đều huyên náo cả lên. Cách chương